Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 384, nhưng công thức của cô lại là độc nhất vô nhị. Hơn nữa công thức trong đầu cô không chỉ một chút như vậy, cho nên đối với việc lấy hai phần lợi nhuận này, cô rất tự tin. Tuy nhiên, đối với sự tự tin của Lưu Ly, Âu Dương Diệp lại đột nhiên sầm mặt, ánh mắt nhìn Lưu Ly cũng có chút thay đổi vi diệu. Điều không thể phủ nhận là từ ngay từ đầu tiếp xúc với Lưu Ly, hắn đã cảm thấy người này không tồi, có thể kết giao. Cho dù không có người đó ở đây, hắn cũng sẽ có suy nghĩ này. Nhưng hiện nay nhìn lại, nữ nhân này cũng rất tầm thường. Chỉ nhờ mấy công thức mà muốn lấy bốn phần lợi nhuận của 10 phúc mãn lâu của hắn, dạ dày cũng lớn quá rồi. Chỉ là cô cuối cùng là nữ nhân của người đó, hắn cũng không tiện xé rách mặt. Nhưng nhường ra bốn phần, Âu Dương Diệp rơi vào băn khoăn, vừa không thích công phu sư tử ngoạm của Lưu Ly, vừa kiêng kỵ Cố Tại Ngôn, không dám làm sự tình quá khó coi. Lưu Ly không biết trong lòng Âu Dương Diệp đang nghĩ gì, nhưng cũng cảm nhận được rất rõ sự thay đổi của Âu Dương Diệp. Biết Âu Dương Diệp cảm thấy mình muốn nhiều, vì vậy bèn nói. Tôi có thể cung cấp không chỉ là công thức của những món ngày hôm nay, nếu công tử đồng ý hợp tác với tôi có thể bảo đảm mỗi tháng có thể đưa ra hai loại đồ ăn mới. Âu Dương Diệp vừa nghe thấy lời này của Lưu Ly thì bỗng sững người. Mỗi tháng đưa ra hai món ăn mới, không phải chỉ dùng những món ăn trên bàn góp vốn sao? Vậy, chẳng phải nói, một năm phúc mãn lâu ít nhất có 24 món mới được ra mặt. Nếu thật sự là như vậy, bốn phần lợi nhuận cũng không phải không được. Đương nhiên, nếu Âu Dương công tử không muốn hợp tác, tôi còn có thể tìm người khác. Thấy Âu Dương Diệp chỉ ngồi đó mãi không trả lời, Lưu Ly nhíu mày, cho rằng Âu Dương Diệp là muốn từ chối. Không, Âu Dương Diệp hoàn hồn, nhìn Lưu Ly, nghi ngờ hỏi. Cô thật sự có thể một tháng cung cấp ít nhất hai món ăn mới sao? Cái này có gì khó? Lưu Ly hỏi ngược lại. Âu Dương Diệp đã trầm mặc, mãi sau mới mở miệng. Nếu như vậy, ta có thể hợp tác với cô, nhưng có thể chỉ cho cô ba phần lợi nhuận không? Bốn phần dù sao cũng quá nhiều, hắn đau thịt. Tuy sức cám dỗ của một năm 24 món mới lớn hơn, nhưng là thương nhân, nếu không mặc cả đó mới là bị ngu. Vừa nghe thấy Âu Dương Diệp nói ba phần, cao hơn trong kỳ vọng của cô một chút, trong lòng Lưu Ly rất vui, nhưng không biểu hiện ra, mà giả bộ suy nghĩ. Vốn khi bàn chuyện làm ăn là như vậy, không thể biểu lộ cảm xúc quá mức, khi cần thiết còn có thể làm một diễn viên. Quả nhiên thấy Lưu Ly mãi không đồng ý, trong lòng Âu Dương Diệp càng lúc càng khẩn trương. May mà khi Âu Dương Diệp sắp khẩn trương tới phát bệnh thì Lưu Ly cuối cùng cũng gật đầu. Cách chương.